Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 185, Đạo Nguyên Động Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu đà cùng tư sĩ quan chấp hành biến mất người đâu, khẳng định bị Thẩm Thiên Thu mang đi, mặc dù buông tha Lận Cẩm Nam, nhưng gia hỏa này lại bởi vì một trận gió lạnh thổi đến, trực tiếp phát động bóng ma tâm lý tại hoang dã giật nảy mình, đáng thương làm cho đau lòng người. Lại nói trời sinh dị tượng khu vực, Lưu Vân Tử ngồi bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Nhân mã của các phe thế lực đều đi, như vậy cơ duyên này cũng chỉ có thể cho. Ta không muốn, Mộc Oanh Ca nhìn về phía Thương Thiếu Nham bọn người nói. Cho bọn hắn, nàng chính là tới tham gia náo nhiệt, bây giờ Lưu Vân Tử đem tất cả mọi người dọa lùi, khẳng định như vậy muốn lưu cho phu quân Đồ Nhi. Đa tạ sư nương, Thương Thiếu Nham bọn người vội vàng chắp tay bái tạ. Hô hô, nhưng vào lúc này, trùng thiên lưu quang đột nhiên đứng im, chung quanh đầu tiên là hiển hiện mạnh mẽ cuồng phong, đại địa dần dần rạn nứt, lồi ra một tòa cùng loại phủ đệ kiến trúc, phía trên có khắc. Đạo Nguyên Động Phủ, bốn chữ, Đạo Nguyên Động Phủ, Lưu Vân Tử làm sơ trầm mặc kinh ngạc nói. Đạo Nguyên chân nhân lưu lại cơ duyên, Nguyệt Linh giới, từ viễn cổ cho tới bây giờ, đã có hơn 100.000 năm, trong lúc đó từng sinh ra rất nhiều kinh diễm tuyệt luân thiên tài, bọn hắn cuối cùng mặc dù không có pha toái hư không, nhưng đều ưa thích tại thọ nguyên gần lúc chế tạo động phủ, đem suốt đời tâm huyết lưu tại trong đó thờ hậu nhân kế thừa. Truyền thống, tập tục, ai muốn sau khi chết không có thần bí động phủ, không có truyền thừa lưu lại, đi cửu tuyền đều không có ý thức cùng đồng hành chào hỏi. Cũng tỷ như Đạo Nguyên chân nhân. Thành danh tại vạn năm trước thuộc về thời đại thượng cổ nhân vật. Hắn tại trước khi chết kiến tạo động phủ chôn sâu dưới mặt đất bố trí trùng điệp trận pháp, đợi thời cơ chín muồi, phá đất mà lên. Bởi vì thuộc về truyền thống cũ, loại tình huống này cách mỗi mấy trăm năm liền có phát sinh, thu hoạch được truyền thừa hậu bối võ giả thường thường sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành Nguyệt Linh giới số 1 số 2 cường giả. Thẩm Thiên Thu cũng từng thu được rất nhiều truyền thừa, nhưng phần lớn là chủ động tìm kiếm trước người khác một bước tiến vào cơ duyên chi địa. Mộc Oanh Ca kiếm pháp cùng chí bảo chính là từ một ít động phủ thu hoạch được, bởi vì không tới đào được thời gian, trước mắt còn chôn sâu sâu trong lòng đất, đợi đến lại hiện ra dưới ánh mặt trời, mọi người liều sống liều chết đi đoạt, kết quả mới phát hiện đoạt cái tịch mịch. Ông, Đạo Nguyên động phủ đại môn đầu tiên là hơi run rẩy, sau đó triệt để mở ra, khí tức cổ xưa lập tức nhào tới trước mặt. Các ngươi có thể tiến vào, Lưu Vân Tử nói, Tống Ngưng Nhi nói, sư bá không đi sao? Đây là lưu cho những người tuổi trẻ các ngươi cơ duyên, ta nửa thân thể đều nhanh xuống mổ lão cốt đầu liền không xen vào. Lưu Vân Tử cười nói, làm lập tức mắc cấp cường giả cơ duyên và trí bảo để hắn sách không hứng thú. Nha, Thương Thiếu Nham bọn người làm sơ do dự về sau, cất bước đi vào trong động phủ. Mộc Oanh Ca lúc đầu cũng nghĩ đi theo vào, không phải tham luyến bên trong cơ duyên, mà là bảo hộ phu quân mấy cái đồ nhi. Nha đầu, Lưu Vân Tử khuyên nhủ. Chúng ta có thể bảo đảm bọn hắn nhất thời, lại không bảo vệ được một thế, nghĩ ra được bên trong cơ duyên, còn phải xem năng lực của bọn hắn. Mộc Oanh Ca dừng lại. Không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ duyên thứ này có một số nhỏ dựa vào vận khí, đại bộ phận dựa vào thực lực. Lần này cơ duyên xuất thế không ai đi vào trung đoạt cũng rất không tệ, phu quân các đồ nhi phải chăng đạt được chỉ có thể nhìn chính bọn hắn. Muốn đến tận đây, Mộc Oanh Ca quay đầu, đôi mắt sáng lạnh lùng nói. Túy Hiên lâu mùi rượu sao? Hương, cô nương đẹp không? Đẹp, Lưu Vân Tử đột nhiên ngây ngần cả người. Ta là cái đi, nàng làm sao biết Túy Hiên lâu? Làm cường giả đỉnh cao tại lực phản ứng bên trên nhất định phải nhanh cho nên vội vàng nghĩa chính ngôn từ nói. Mộc cô nương, là phu quân ngươi mang ta đi ta lúc ấy còn từ chối thẳng thắn qua. Ta thiếu, cột năm cái quan chấp hành chính trở về cổ Hoa Sơn Thẩm Thiên Thu hắt hơi một cái, sau đó vuốt vuốt cái mũi thầm nghĩ. Có người đang nói ta nói xấu, Đạo Nguyên động phủ, một mảnh đen kịt, Thương Thiếu Nham bọn người cẩn thận từng ly từng tí hành tại trong đó. Như loại này cơ duyên chi địa thường thường cất giấu rất nhiều cơ quan bẫy dập. Nói trắng ra là tiền bối đem truyền thừa lưu lại, không phải tùy tiện liền có thể lấy được, chỉ có trải qua gian khổ vạn khổ, chỉ có đạt tới yêu cầu mới có thể kế thừa. Cái này không, mấy người đi tại tương đối nhỏ hẹp trong đường hầm, liền đã trải qua các loại ám tiễn, cũng may có Thương Thiếu Nham, thời khắc là đồng môn cung cấp nham thuẫn, dễ như trở bàn tay liền đi qua. Đi đến đường hầm, mọi người dừng ở một cái trong thạch thất, khu vực trung gian có khối lơ lửng xích thạch, phía trên có phức tạp lỗ khảm. Không có đường rồi, Thương Thiếu Nham dò xét bốn phía, phát hiện chung quanh vách đá bóng loáng không gì sánh được, không cửa cũng không có đường hầm. Sư muội, Lãnh Tinh Tuyền dừng ở xích thạch trước một phen quan sát sau nói. Hướng bên trong rót vào hỏa diễm, nha, Tống Ngưng Nhi phất tay ngưng tụ xích hỏa, sau đó như là ném tạc đạn giống như ném qua đi, nhưng nghe. bành, một tiếng, xích thạch lập tức bị ngọn lửa bao phủ, từng đầu lỗ khảm có thể kích phát. Ầm ầm, sơ qua, ngay phía trước vách đá đột nhiên mở ra một cánh cửa. Tam sư đệ chuyên nghiệp, Thương Thiếu Nham giơ ngón tay cái lên, đi, đám người xuôi theo cửa tiến vào trước trải qua đường hầm, sau đó lại dừng ở trong thạch thất. Nơi này đồng dạng có cái lơ lửng giữa không trung tảng đá, nhưng nhan sắc phương diện thì hiện lên thì xanh biếc. Ngũ sư muội, Lãnh Tinh Tuyền nói, rót nước, hô, Hạ Lan Vũ phóng thích thủy thuộc tính, màu xanh biếc tảng đá lần nữa bị kích phát, sau đó ở bên trái lại mở ra một cái cửa vào. Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng minh bạch, những tảng đá này màu gì, liền đối ứng thuộc tính gì a, nhưng mà. Đến cái thứ ba thạch thất mọi người có chút mộng, bởi vì mặc dù còn có tảng đá lơ lửng, nhưng hiện ra màu đen nhánh. Cái này, đối ứng thuộc tính gì đâu? Ta tới, U Minh Tố đi tới, tay phải dán đi qua, đen như mực thuộc tính lập tức tràn vào. Ông, cửa đá xuất hiện lần nữa. Tốt a, nguyên lai màu đen, đại biểu ma khí. Đạo nguyên tiền bối lưu lại tòa động phủ này, thật đúng là bao hàm toàn diện. Nếu như một thân một mình tiến đến, trùng hợp lại không thuộc tính đặc biệt tuyệt đối dừng bước tầng thứ nhất a, nham nham nham. Gió gió gió, Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng ở trong lòng cầu nguyện lần sau tảng đá đối ứng thuộc tính, kết quả đi vào thạch thất phát hiện tảng đá là màu trắng. Sư huynh, đây đối ứng thuộc tính gì? Tuyết, băng, chúng ta không có nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không đi hô sư nương tới. Ngay tại mọi người xoắn suýt thời điểm, từ đầu đến cuối trầm mặc Lãnh Tinh Tuyền đột nhiên rút kiếm chém tới. Bành, tảng đá màu trắng trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm, thông hướng tầng tiếp theo cửa đá lần nữa mở ra. Minh Bạch, Lâm Thích Thẳng phán đoán nói. Màu trắng đại biểu tang, đại biểu điểm xấu, cho nên nhất định phải đánh vỡ nó. Thì ra là thế, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ đầy dẫy sùng bái nhìn về phía Lãnh Tinh Tuyền. Tam sư huynh mặc dù người lạnh không nói nhiều, nhưng tâm tư kín đáo, gặp gì biết nấy a, trên thực tế đâu. Lãnh Tinh Tuyền căn bản liền không có cân nhắc nhiều như vậy, chính là đơn thuần thử một lần đánh nát có thể hay không thông qua, ai biết. Thật thành công, có độc giả cho là đây là tác giả cố ý an bài, kỳ thực có đôi khi vận khí tới, vậy thì thật là làm cái gì đều đúng, ý tưởng xui, làm cái gì đều sai. Tỉ như đánh cái ăn gà, số một đồng đội rơi xuống đất tam cấp 6, các loại vũ khí đầy phối. Cách âm 8 lần M24, tiện thể thu thập 2 thanh súng báo hiệu số 2 đồng đội đâu. Tìm kiếm toàn thành cấp 1 bộ miễn cưỡng đụng, song WIN-94 ở lòng bàn tay hoang mang rối loạn, tọa chủ điều khiển phía sau, lái xe còn sống xông ra vòng vây, chính hắn lại bị địch nhân quét xuống xe. Đương nhiên, dầu chuyển phát nhanh, cầu thả ăn gà. Đám người thuận buồm xuôi gió thuận dòng tiến vào tầng dưới, kết quả vừa bước vào thạch thất lập tức bị phong tỏa trong đó, từng đầu cùng loại cương thi sinh vật xuất hiện, có nhảy nhót, có gào thét, bộ dáng khủng bố đến cực điểm. Hô hô, U Minh Tố bộc phát ra ma khí, đang muốn chuẩn bị chiến đấu, lại phát hiện đồng môn bình tĩnh từ trong ngực lấy ra kiếm gỗ đào, cùng từng chồng giấy vàng, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc tới. Ích ích ích ích, lập tức tuân lệnh, mới tới 7 đồ đệ biểu thị có chút mỏng. Cách chương.